Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, đệ 1470 chương trở lại Yến Kinh. 3. Nghe được Vân Diệp nói, Ninh Hoan tâm chỉ là đạm đạm cười. Vân Sư Huynh, bên kia sự tình, ngươi đều giải quyết. Ân, Vân Diệp gật gật đầu, trả lời nói, án tử sự tình giao cho cảnh sát, Sương Mù Cốc cũng tìm người phong tỏa, đến nỗi Lý Hằng bọn họ ta cũng phái người dàn xếp hảo, Vân Sư Huynh làm việc thật là hiệu suất cao. Tiểu muội bội phục. Ninh Hoan tâm hướng về phía Vân Diệp giơ ngón tay cái lên, Vân Diệp chỉ là hơi hơi lắc lắc đầu. So với cố sư muội ngươi, còn kém rất nhiều đâu. Chính mắt gặp qua Ninh Hoan tâm là như thế nào nhất chiêu phá đại trận, dọa lui ma tộc. Vân Diệp hiện tại ở nàng trước mặt chính là không dám thác đại. Ninh Hoan tâm biết Vân Diệp tâm tư, nàng chỉ là mỉm cười, không trả lời. Xe ở cao tốc trên đường chạy như bay, mau tiếp cận Ngọc Hà Hải Sơn phạm vi thời điểm, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhận được Thôi Sán đánh tới điện thoại. Nguyên lai hắn đã về tới chính mình công ty cùng Lâm Sở chạm qua mặt. Hoan Tâm, Lâm Sở hai ngày này đã làm nguy cơ quan hệ xã hội. Tai tiếng sự tình ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ thu phục. Thôi Sán thanh âm thực trầm ổn, phảng phất hết thảy đều ở nắm giữ. Ân, Thôi ca làm việc ta yên tâm. Đúng rồi, cái kia Sở Sở tỷ nàng không có việc gì đi? Ninh Hoan tâm theo bản năng hỏi một câu. Mấy ngày này đã xảy ra không ít chuyện tình, theo lý thuyết tai tiếng vừa xuất hiện, Thôi Sán cùng Lâm Sở nên có điều hành động. Chính là lúc này đây Thôi Sán là thân bất do kỷ, vô pháp làm sáng tỏ. Mà Lâm Sở đâu? Lâm Sở cũng không có trước tiên liền đứng ra làm sáng tỏ, càng không có chủ động liên hệ quá Ninh Hoan Tâm. Cái này làm cho Ninh Hoan Tâm có chút để ý. Lúc ấy bởi vì Ninh Hoan Tâm có càng chuyện quan trọng đi làm, nàng đi được vội vàng, liền không quản nhiều như vậy, cũng không có đi liên lạc Lâm Sở. Tuy rằng Lâm Sở là Ninh Hoan Tâm người đại diện, nhưng là các nàng ngày thường lại rất thiếu ở bên nhau, đều cấp đối phương rất lớn tự do không gian. Ninh Hoan Tâm lúc này chính là lo lắng, Lâm Sở có thể hay không là ra chuyện gì nhi. Ngạch, nghe được Ninh Hoan Tâm vấn đề, Thôi Sán chần chờ một chút, lúc này điện thoại đã bị Lâm Sở cầm qua đi. Hoan Tâm, là ta. Lâm Sở thanh âm vẫn là như vậy dễ nghe, thoạt nhìn cũng không mỏi mệt. Chuyện này là ta cố ý. Lâm Sở không có chút nào giấu giếm, vẻ mặt đạm nhiên mở miệng nói, rốt cuộc này tai tiếng đối với ngươi nghệ sĩ hình tượng không hề tổn thất, ngược lại là có trợ giúp tăng trưởng nhiệt độ. Hơn nữa ta tin tưởng ngươi cùng Tưởng Lệ Hành, ta trước sau tin tưởng trận này trò khôi hài lúc sau, các ngươi sẽ dùng hành động nói cho đại chúng, các ngươi ở bên nhau. Thực hảo. Lâm Sở đã từng bị người thật sâu thương tổn quá. Ở lúc ấy, nàng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, thậm chí không muốn lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Mà nhận thức Ninh Hoan Tâm lúc sau, nàng từ Thôi Sán cùng Tạ Ngọc Điệp nơi đó nghe nói rất nhiều Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành sự tình, thậm chí nàng cũng chính mắt chứng kiến hai người rất nhiều ngọt ngào nháy mắt. Lâm Sở cảm thấy chính mình lại tin tưởng tình yêu, có một loại tình yêu kêu Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm money. Nếu liền Tưởng Lệ Hành đều không đáng tin, như vậy trên thế giới này còn có thể lại có đáng tin cậy nam nhân sao? Nghe được Lâm Sở nói, Ninh Hoan Tâm lập tức minh bạch Lâm Sở dụng ý. Nàng thật là cái thực tận chức tận trách người đại diện. Ninh Hoan Tâm cũng không hảo trách cứ cái gì, bởi vì Lâm Sở Sở làm hết thảy cũng đều là vì nàng hảo. Nguyên lai là như thế này a. Sở Sở tỷ, ngươi không có việc gì liền hảo, ta còn lo lắng ngươi ra chuyện gì. Chuyện này liền giao cho ngươi cùng thôi ca. Các ngươi làm việc ta 120 cái yên tâm. Cứ như vậy đi, nói. Ninh Hoan Tâm đã cắt đứt điện thoại. Hết chương.